mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 50, cơ chí Tiêu Trần Vũ. Tiêu Thiếu, ngươi thế nào? Tiêu Thiếu, người này ấy ngươi cừu nhân, cần muốn giúp đỡ không? Tiêu Thiếu, vây quanh Tiêu Trần Vũ rất nhiều thanh thiếu niên học viên. Nhìn một chút Tiêu Trần Vũ, lại nhìn Diệp Chi Thu, đều là hai con ngươi sáng lên. Tiêu Thiếu hình như rất sợ tiểu tử này a. Chúng ta cơ hội biểu hiện tới nha. Đây chính là tăng độ yêu thích cơ hội tốt. Tiêu Trần Vũ ngẩn người, đột nhiên nhớ tới, phía bên mình thế nhưng có thật nhiều nặc đinh trung cấp hồn sư học viện đệ tử cấp cao. Trong bọn họ 15-16 cấp hồn lực vừa nắm một bó to. Lúc này không giống ngày xưa, song quyền nan địch tứ thủ. Hắn cũng không tin cái này vừa mới thu được thứ nhất hồn hoàn đại ma vương có thể đánh được phía bên mình 10 cái lớp lớn hồn sư cường giả. Xem ra hôm nay là thời điểm báo một năm kia bóc lột mối thù. Mẹ, giúp ta đánh hắn, đánh xong chúng ta liền là huynh đệ. Tiêu Trần Vũ chỉ vào Diệp Chi Thu, quát lớn, không có vấn đề, giao cho chúng ta a. Vui lòng cống hiến sức lực, những cái này đệ tử cấp cao, cười lạnh hướng về Diệp Chi Thu chậm rãi vây lại. Xung quanh một chút tới trước báo học viên nhìn thấy có vẻ như có trò hay nhìn, đều là chủ động nhường ra đất trống. Tại bên cạnh có chút hăng hái nhìn xem hai đợt người. Một bên có hơn 10 tên nặc đinh trung cấp học viện lớp lớn hồn sư. Một bên khác chỉ có 3 người. Hơn nữa 3 người này có vẻ như tuổi tác cũng không lớn. Mặt khác 2 người càng là không nhúc nhích một thoáng. Chỉ có chính giữa cái kia bộ dạng thanh tú thiếu niên đi ra. Hai bên chiến lực có vẻ như có chút chênh lệch cách xa a. Diệp Chi Thu đối với Tiêu Trần Vũ hô hào những người này đối phó việc của mình, bất đắc dĩ nhún vai. Tiêu Trần Vũ gia hỏa này có vẻ như oán khí không nhỏ a. Nhưng ngươi dựa vào những cái này vớ va vớ vẩn liền muốn đối phó ta, có phải hay không quá trò đùa điểm? Nhìn xem một nhóm hướng mình vây tới học viên, Diệp Chi Thu khinh thường cười một tiếng, thân hình thoáng qua, mang ra từng mảnh tàn ảnh. Phanh tương đương, a tương đương. Ngoạc kép, kêu thảm một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên. Những học viên này liền Diệp Chi Thu thân hình đều sờ không tới. Chỉ có thể nhìn thấy Diệp Chi Thu đi lại thời gian, mang ra từng đạo tàn ảnh. Hai cái hít thở không đến, bọn hắn toàn bộ nằm ở trên mặt đất. Diệp Chi Thu vậy mới dừng lại, một mặt điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem Tiêu Trần Vũ. Tựa như những cái này nằm trên mặt đất hồn sư không phải hắn đánh đồng dạng. Tiêu Trần Vũ, qua một hồi lâu, vây xem đám người mới từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại. Nghị luận ầm ĩ, ngoạn tào, quá mạnh. Đây là cái nào thành thị mãnh nhân? Không phải là những đại thế lực kia thiên kiêu a? Chấm ngoặc kép, liền đường tam cùng tiểu vũ nhìn xem Diệp Chi Thu ánh mắt cũng là co lại nhanh chóng. Diệp Chi Thu tốc độ thực tế quá nhanh. Đường tam mở ra tử cực ma đồng, mới miễn cưỡng có thể thấy rõ hắn động tác. A Thu lại mạnh lên, khó trách từ khi hắn săn giết hồn hoàn sau khi trở về, liền không tại tìm chúng ta luận bàn. Nhìn tới là cùng chúng ta luận bàn đối với hắn trợ giúp không lớn. Đường tam lắc đầu cảm khái. Tiểu vũ một mặt tán đồng nhẹ gật đầu. Nàng vừa rồi đều không thấy rõ ràng Diệp Chi Thu là thế nào xuất thủ. Bắt đến Diệp Chi Thu thân ảnh đều cực kỳ khó khăn. Loại trạng thái này phía dưới còn thế nào cùng Diệp Chi Thu luận bàn? Sợ không phải cái có thể biến thành bao cát. Ùng ục, Tiêu Trần Vũ hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái. Cái trán một giọt mồ hôi lạnh vạch rơi. Diệp Chi Thu chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, thò tay vỗ vỗ bả vai hắn. Tiểu Vũ, ngươi mới vừa nói cái gì ấy nhỉ? Ta nghe được ngươi thật giống như muốn đánh ta. Tiêu Trần Vũ ra mặt giật giật, lộ ra một cái so còn khó nhìn nụ cười. Thu ca, ngài nghe lầm, ta đây không phải nhìn ngài đã tới quá kích động, vừa vặn cha ta bởi vì ta bên trên Nặc Đinh trung cấp học viện quan hệ, cho không ít tiền tiêu vặt, ta đây không phải vội vã hiếu kính ngài ư? Dứt lời, Tiêu Trần Vũ còn theo trong túi quần áo móc ra một túi tiền. Túi tiền này ngược lại là so trước đó lớn rất nhiều, nhìn lên đến chĩu nặng, rất có phân lượng. Tiêu Trần Vũ đang muốn dựa theo trước đây quy củ cũ móc ra một nửa, lại không nghĩ tất cả tiền tăng thêm túi tiền đều bị Diệp Chi thu một cái vuốt đi. Tiêu Trần Vũ, đến từ Tiêu Trần Vũ tâm tình tiêu cực, giá trị thêm 166. Lần này coi như dạy cho ngươi một bài học, có lần sau, ta liền đem ngươi lột sạch để ngươi tại thao trường nhảy xuống biển cỏ múa. Diệp Chi thu một bên, ngay trước Tiêu Trần Vũ mặt, đem túi tiền thu vào mặc ngọc vòng tay, còn vừa không quên cười lưu câu uy hiếp lời nói. Sau đó, Diệp Chi thu liền quay người rời đi, cùng đường Tam Tiểu Vũ một chỗ vào học viện báo danh. Tiêu Trần Vũ tại chỗ ngẩn ngơ. Hắn vừa rồi, dường như chứng kiến chữ vật hồn đạo khí. Đây không phải chỉ có những đại thế lực kia thiên chi kiêu tử mới có đồ vật sao? Kém cỏi nhất chữ vật hồn đạo khí, giá cả cũng tại trên vạn kim hồn tệ trở lên. Hơn nữa cái này tại trên chợ vẫn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cơ bản không có người sẽ bán. Cái này đại ma vương, quả nhiên là những đại thế lực kia tử đệ a. May mà ta Tiêu Trần Vũ cơ trí, không có đem hắn triệt để đắc tội, chỉ dùng một chút nho nhỏ kim hồn tệ liền đem chuyện này hóa giải. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần Vũ rõ ràng cười. Hắn từ miệng túi mò một cái, lại là một túi tiền nhỏ bị hắn sờ đi ra. Cái này là trước kia tại Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện thời gian dùng túi tiền kia. Tiêu Trần Vũ bị Diệp Chi Thu ăn cướp ra bóng mờ. Bởi vì mỗi lần Diệp Chi Thu đều sẽ lấy đi hắn túi tiền bên trong một nửa tiền, nguyên cớ Tiêu Trần Vũ cũng dưỡng thành mang hai túi tiền nhỏ thói quen. Điểm này, ngược lại là Diệp Chi Thu không biết rõ. Cái gọi đạo cao một thước, ma cao một trượng, Tiêu Trần Vũ đầu kỳ thật vẫn là thật thông minh. Một đợt này ngược lại là đem Diệp Chi Thu lừa gạt. Diệp Chi Thu ba người đi phòng giáo vụ ghi danh, nhận đồng phục phía sau, liền đi ký túc xá. Tại Nặc Đinh trung cấp học viện, bọn hắn mới vừa vào học, xem như năm nhất tân sinh. Ký túc xá tự nhiên cũng tại lầu một, bị gọi tắt là một bỏ. Trong một phòng lúc này có chừng hơn 10 vị năm nhất tân sinh. Tất cả đều bận rộn việc của mình, cũng là không để Diệp Chi Thu gặp gỡ cái gì ngốc bên trong ngu đần nhóc con. Cùng Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện thất xá khác biệt, một bỏ trang trí tuy là không tính là hoa lệ, nhưng đặc biệt sạch sẽ, phủ lên bằng phẳng gạch men sứ. Mỗi ngày đều có nhân viên sẽ đúng giờ quét dọn, giường chiếu cũng rất lớn, phía trên có nệm êm, chỉ là ngồi liền cực kỳ dễ chịu. Không giống sơ cấp hồn sư học viện thời gian, đều là cứng rắn phản. Diệp Chi Thu theo mặc ngọc vòng tay bên trong lấy ra chính mình chăn nệm, đơn giản đem giường ngủ trải tốt phía sau, liền cùng Đường Tam cùng Tiểu Vũ lên tiếng chào hỏi. Ra cửa, lần trước Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện sau khi tốt nghiệp, định những cái kia quần áo, một tháng trôi qua, cũng đã toàn bộ làm xong a. Diệp Chi Thu phải đến lấy một thoáng, chính hắn ăn mặc cũng nên đổi một cái phong cách. Không bao lâu, Diệp Chi Thu liền đem quần áo toàn bộ nắm bắt tới tay. Ngự thần bào giống như là một kiện áo choàng, hắn trực tiếp bọc tại trên mình, cực kỳ vừa người, đặt cơ sở màu đen áo lót cùng quần dài màu đen, cùng ngự thần bào phối hợp lại, nhìn lên đến cực kỳ thuận mắt. Ngự thần bào phía sau đến không có cái gì mấy đời Hokage chữ, mà là một cái màu tím đen thu chữ. phần lưng tới gần đầu vai vị trí. Còn có một hàng ngay ngắn màu đen Magatama có chỗ khoảng cách may. Đã ra vẻ điểm xuyết trang trí. Chủ tiệm tay nghề cũng khá. Diệp Chi Thu đối với y phục này rất hài lòng. Là hắn tưởng tượng bên trong dáng dấp. Về phần nền đen mây đỏ bào, Diệp Chi Thu thì là đơn giản đánh giá. Xác định không có gì tì vết phía sau. Liền giấu vào mặc ngọc vòng tay bên trong. Vật này vẫn là không muốn gặp người tốt. Vị chủ tiệm này khả năng không thể tưởng được. Hắn may cái này hai bộ quần áo. Tại ngày tháng sau đó bên trong. Thế mà lại thành đấu la đại lục hai cái truyền thuyết. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.